Đế quốc bại gia tử. Chương 294, hết thảy vì triều đình. Góc truyện audio.com. Vĩnh Định Bá Tước phủ. Thế nào? Vương Khang nghi ngờ hỏi nói. Bọn họ đang truy xét một nhóm thích khách. La Tín vừa nói, mang có thâm ý nhìn Vương Khang. Nghe nói ở tối hôm qua, một cái người trọng yếu bị cướp đi, là ta để cho người làm. Vương Khang trực tiếp thừa nhận, quả thật vậy, không cần phải giấu giếm. Nơi này không phải đại bản doanh của hắn huyện Tân Phụng. Dù là tự nhận là làm lại không chê vào đâu được. Vậy cuối cùng sẽ bị tra được. May mắn, liền trực tiếp thừa nhận. Hơn nữa, Vương Khang lần này cũng có dò xét La Tín ý, La Tín hơi ngẩn ra. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Vương Khang sẽ thừa nhận thẳng như vậy tiếp. Rồi sau đó thở dài nói. Lúc đầu trước khi tới ta cũng không coi trọng ngươi. Ta là Thái An thành chủ. Trước khi hết thảy đều thấy ở trong mắt. Nhưng đối mặt những thứ này, ta cũng là không chỗ xử lực. Làm ăn là dân gian chuyện. Cho dù là ta cũng không có thể nhúng tay quá nhiều. La Tín nhìn Vương Khang kinh ngạc nói. Nhưng là ta không nghĩ tới. Người tới ngắn thời gian ngắn. Liền đem thế cục thay đổi. Nói thật, một màn này ta cũng là rất nguyện ý thấy. Vĩnh Định Bá Hàn Du chiến đấu hắn quý tộc uy tín lâu năm thân phận. Ở Vĩnh Châu kêu mưa gọi gió. Quý tộc, trừ phi đặc biệt ví dụ. Nếu không tuyệt đối không thể nhúng tay địa phương tránh vụ. Mà hắn, La Tín vừa nói trong mắt cũng có lãnh ý. Mà hắn thông qua tất cả loại thủ đoạn, thu mua uy hiếp dụ dỗ quan viên, hoặc là nằm vùng nhân viên, liền thứ sử đại nhân, cũng không coi vào đâu. Gặp được La Tín một bộ lòng đầy căm phẫn hình dáng. Vương Khang tâm như vậy. Đây là một cái thuần túy triều đình quan viên. Ở âm thầm, loại người này cũng bị gọi là bảo hoàng phái. Mà ngoài ra quý tộc uy tín lâu năm phe, thì bị gọi là phái bảo thủ. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là trước mắt chính trị phái tên khác là vị. La Tín vừa nói. Người trực tiếp phái người bắt Vĩnh Định Bá Tước phủ người. Chỉ sợ bọn họ rất nhanh là có thể tra được. La Tín cũng không có hỏi Vương Khang bắt là người nào. Thật ra thì hắn hơn nữa cảm thán là Vương Khang thế lực cùng can đảm. Âm thầm, liền đem Vĩnh Định Bá Tước phủ người cướp đi. Hơn nữa còn cùng hắn trực tiếp thừa nhận. Cái loại này khí độ, thì không phải là người bình thường mới có thể có. Quảng cáo, nếu không phải trước biết được. Căn bản không tin cái này sẽ là một đứa bại gia tử thành tựu. Ta thật ra thì không phải là bắt người. Suy nghĩ một chút, Vương Khang cười nói. Ta nhưng thật ra là đang cứu người. Cứu người, La Tín nghi ngờ. Đúng, một cái bọn họ muốn giết người. Vương Khang hỏi, không biết La thành chủ, có từng nghe nói qua. Người này tên là Tiêu Huyễn. Tiêu Huyễn. Hắn không phải Vĩnh Định Bá Tước phủ bên trong mưu sĩ sao? La thành chủ nghe qua người này. Chấm, nếu như người khác có lẽ không biết hắn. Nhưng ta nhưng là biết. La Tín mở miệng nói. Vĩnh Định Bá Tước phủ môn khách rất nhiều. Phần lớn đều là bán tên câu dự người. Người này danh tiếng không hiện. Nhưng thực tế là có mới có thể. Ta nghe qua. Vĩnh Định Bá Tước phủ không hề thiếu kế sách, đều là hắn xuất ra. Nghe, Vương Khang cũng cười nói. Nói như vậy, ta còn nhặt được bảo. Có phải hay không bảo, ta không dám xác định. Nhưng ngươi có phiền toái là nhất định. La Tín cũng không có hỏi trong này cong lượn quanh. Có thể phát triển đến bước này trong đó nhất định là có ẩn tình. Hắn là bảo hoàng phái. Chính là vì đối kháng địa phương quý tộc uy tín lâu năm, mà Phú Dương Bá Tước phủ vị trí lại là đặc thù, là Triệu Hoàng một tay nâng lên. Có thể nói bọn họ có chung mục đích, là hoàn toàn phe. Điểm này hắn xem được rõ ràng. Nghe La Tín mà nói, Vương Khang sắc mặt cũng có ngưng trọng. Bây giờ nhìn lại, Vĩnh Định Bá Tước Phủ đối với Tiêu Huyễn bị cướp đi là một phần là coi trọng. Nếu như cha được là hắn làm, rất có thể tới cường thế cần người. Vương Khang đột nhiên nghĩ đến một chút. Lúc ấy Tiêu Huyễn phái người đến tìm mình, để cho mình cứu giúp. Có thể hắn cũng đã nghĩ đến bước này. Có lẽ, có thể người cứu nàng cũng có. Nhưng chân chính có thể bảo vệ hắn, trước mắt xem ra cũng chỉ có mình. Bởi vì, Vĩnh Định Bá Tước Phủ tới cần người thời điểm, mình nhất định là sẽ không giao ra. Cái này cùng hắn phải chăng nhìn chúng Tiêu Huyễn không liên quan, mà là vấn đề mặt mũi. Tiêu Huyễn rất có thể chính là bởi vì cái này, ngược lại là bị gài bẫy. Có ý tứ, Vương Khang suy nghĩ, không khỏi cười lên, có thể cầm mình cũng tính toán trong đó. Hẳn có thể cho mình mang đến mấy phần ngạc nhiên mừng rỡ đi. Mà La Tín thấy Vương Khang diễn cảm, không khỏi được có chút mộng. Làm sao, người biết bản thân có phiền toái, còn có thể cười được. Cái đó, ta nhớ tới buồn cười sự việc, gặp được La Tín quái dị ánh mắt. Vương Khang bận bịu được giải thích. À, La Tín lại là hỏi. Không biết ngươi hơn sẽ rời đi Thái An Thành. Ngày mai sẽ đi, gấp như vậy. Đúng, Vương Khang gật đầu nói. Chuyện bên này đã kém không nhiều xử lý xong. Huyện Tân Phụng chuyện bên kia còn rất nhiều. Cho nên ta nhất định phải mau sớm chạy trở về. Ta hiểu ý, La Tín vậy biết đại khái một ít. Vương Khang ở huyện Tân Phụng thành tựu, dẫu sao truyền như vậy rộng, rất khó không biết. Suy nghĩ một chút, La Tín lại là nói, như vậy đi, ta ngày mai phái một đám người hộ tống ngươi xuất cảnh. Vương Khang hơi ngẩn ra, hắn rõ ràng La Tín ý mình cứu Tiêu Huyễn, như Vĩnh Định Bá Tước Phủ bên kia tra được, rất có thể sẽ cản đường mình cần người. Như vậy liền cảm ơn La Thành Chủ. Vương Khang cũng không có từ chối, hắn cũng không có khinh thường. Nơi này dẫu sao là Vĩnh Định Bá Tước Phủ phạm vi thế lực, nếu thật nổi lên mâu thuẫn, dưới quyền không người sẽ tương đối bị động. Không cần nhiều lời, hết thảy cũng là vì triều đình. La Tín mở miệng nói, nói sau ngươi tới đây cho bọn họ mang đến phiền toái, đối với ta mà nói, cũng là một loại trợ giúp, liền làm ta là bánh ít đi bánh quy lại. La Thành Chủ, thâm minh đại nghĩa, Vương Khang bội phục quảng cáo. Những lời này, Vương Khang là phát ra từ nội tâm. Hiện giờ như La Tín quan viên như vậy, nói thẳng mục đích, không hề thường gặp, như Dương Châu, từ thứ sử Đổng Dịch Võ trở xuống. Phần lớn đều là đứng ở quý tộc uy tín lâu năm một khối. Dĩ nhiên, trong này tùy thuộc chính trị lợi ích, tất cả loại con đường phức tạp. Bất quá, cái này cũng càng có thể nhìn ra La Tín đáng quý. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. La Tín ngẩng đầu nhìn lên ngày, cười nói, sắp tới buổi trưa, không bằng liền lưu lại ăn bữa cơm nhạt. Theo lý thuyết La Thành Chủ mở miệng hỗ trợ, thành tựu vãn bối không nên cự tuyệt. Vương Khang mở miệng nói, nhưng ta ngày mai sẽ phải rời khỏi, còn có rất nhiều chuyện muốn an bài. Không bằng chờ ta huyện Tân Phụng xây dựng hoàn thành, mời La Thành Chủ tới đây một tự. Ha ha, nghe vậy, La Tín cười nói, sớm liền nghe thấy, người đưa vào nhiều tiền xây dựng huyện Tân Phụng. Bên ngoài người thành tựu cười nói, ta nhưng là ôm mong đợi, chờ ngươi huyện Tân Phụng xây xong, vô luận như thế nào ta cũng phải đi xem một chút. Vương Khang cười nói, vậy ta liền cung nghênh La Thành Chủ đại giá. Ha ha, hai người cười nói, liền đi tới, không biết mấy người nói cái gì. La Kiều tâm trạng cuối cùng là ổn định lại, chỉ bất quá thấy Vương Khang vẫn như cũ là có chút đỏ mặt. Vương Khang giả vờ không thấy, kéo Lâm Ngữ Yên cùng mấy người tạm biệt, liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn còn có một số việc phải làm an bài, ngược lại không có thể ở này ở lâu. Vương Khang, đang chuẩn bị lúc đi. La Kiều đột nhiên gọi lại hắn. La tiểu thư có thể còn có chuyện gì? Vương Khang quay đầu nghi ngờ hỏi. La Kiều nắm chéo quần. Mới vừa rồi cay cú sức lực hoàn toàn không gặp. Nàng thấp giọng nói. Người cái đó, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.